Lúc này sắc mặt Âm Văn Phù đã biến đổi, có đến hai mật thám, mà kiếm bát trận này lại là sát trận nổi danh. Trong trận, đột nhiên vang lên thanh âm của tu sĩ bị gọi đùa là mặt trắng: "Hai vị đạo hữu, chuyện này là ân oán riêng của chúng tôi và Âm gia, kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, mong đạo hữu đừng chen vào, đợi chữ Âm Văn Phù rồi, các ngươi có thể đi." Tu sĩ bị gọi là mặt trắng tên là La Tất, lúc này đang đứng ở vị trí tương đồng với Phương Khác, vì tu vi của La Tất cực thấp, chỉ mới sơ kỳ trúc cơ mà thôi, cho nên hắn ở chỗ mắt trận mới an toàn nhất. Mục Ảnh nhìn Tiền Triều một cái, Tiền Triều lắc đầu, tỏ vẻ không nhận được mệnh lệnh hạ thủ. Mục Ảnh cười cười, chắp tay mà đứng, lùi về sau mấy bước, tỏ rõ thái độ của mình. Âm Văn Phù lập tức hiểu ra, hai bên không phải cùng một bọn. Mục Ảnh làm vậy tỏ rõ sẽ không giúp đỡ bên nào. Sắc mặt Âm Văn Phù lập tức trở nên cực khó coi, không biết nên cảm thấy may mắn vì tình hình chuyển tốt hay tức giận vì tu sĩ kỳ kim đan cũng dám có ý đồ với ông. Hừ, đợi mà xem, lão thất phu đó không đặt kiếm bát trận của chúng ta vào mắt, sẽ chịu thiệt thật lớn. La Tất cười vô cùng tà ác, trong ngữ khí tràn đầy lòng tin, sau đó mang chút ý đồ xấu nhìn Phương Khác, nói: "Ngươi và Diệp sư huynh của chúng ta..." La Tất còn chưa nói xong, giết! Mấy tiếng quát phẫn nộ trào lên từ tám phương vị, Phương Khác đồng thời rút tam ra, trở tay một cái, kiếm ý ngập trời. La Tất vội ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn Phương Khác: "Bá đạo quá!" Xung quanh lập tức dấy lên gió mạnh vờn quanh mắt trận này. Kiếm bát trận, trận thành. Gió lớn nổi lên trong trận, mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén, chỉ hơi chạm vào thôi sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Nụ cười trêu cợt lên đến môi của La Tất vẫn đành nuốt trở về. Vị trí mắt trận này trước kia luôn là Hộ Đại Ca. Hắn chưa từng cho rằng Phương Khác có thể so được với Hộ Đại Ca, nhưng hôm nay xem kiếm ý của Phương Khác, tu vi của hắn tuy thấp, nhưng nhãn quang không thấp. Kiếm ý của Phương Khác này, dùng để áp trận so với Vô Hồi kiếm ý của Hộ Đại Ca quả thật càng thích hợp hơn. Kiếm bát trận vốn là chủ sát trận, muốn áp được trận, thì càng phải bá đạo hơn. La Tất ngửa đầu nhìn quanh thuyền bay, chỉ có Âm Văn Phù và mấy tu sĩ Nguyên Anh cùng Âm Giáp còn ở đó. Những tu sĩ Kim Đan kia đại khái đã đi dò thám trận rồi. Lúng đồng tiền bên má La Tất như ẩn như hiện, hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Quả nhiên, tiếng thét vang lên trong trận. Mục Ảnh hít mắt lại, nhìn quanh một lượt, lẩm bẩm: "Thái A kiếm ý." Thì ra có Thái A kiếm ý áp trận. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, những tu sĩ đó phát công kích đến góc trận qua những khe hở của phi kiếm, lại bị kiếm không biết từ đâu ra cắt cổ hoặc chém đầu. Thảm hơn chút nữa là tiếp xúc với gió bị chém thành miếng thịt. Chỉ thấy kiếm quang không thấy bóng người, người trong trận này bị tước đoạt sinh mạng đầy quỷ mị. 12 tiếng, La Tất lặng lẽ đếm tiếng thét, lúng đồng tiền càng thêm rõ ràng. Phương Khác nhìn vẻ mặt đầy hưởng thụ của La Tất, bên tai là âm thanh của Thái A. Kiếm bát trận vốn là một đại trận kiếm ý, đội quân dưới tay Cốc Lương Mâu năm đó đều là trận pháp sư và kiếm tu. Mỗi một phương vị đều có trên trăm kiếm tu cùng ngộ ra kiếm ý của một loại kiếm quyết. Khi đó chính kiếm trận này dùng không tới ngàn người để giết một nhánh đại quân ma tu gần vạn người. Nhưng kiếm bát trận cũng không phải không thể phá. Chỉ cần đối phương phá giải từng kiếm chiêu của tám hướng, kiếm trận này sẽ bị phá. Thái A âm u nói: "Diệp Vu Thời thật đúng là kỳ tài trận pháp, hắn đã thay đổi kiếm bát trận, người không cần ngộ được kiếm ý cũng có thể bố trận, hơn nữa hắn còn làm sống lại trận này. Có sự khống chế của hắn, kiếm bát trận này có thể nói là biến hóa vô lường." "Gia chủ, kiếm trận này có cổ quái." Sắc mặt Tôn Cương biến đổi, nếu là kiếm bát trận, chỉ cần phá giải từng kiếm chiêu là được, nhưng trận này tự biết biến hóa. Ngài tấn công hướng nào, đồng nghĩa với cùng tấn công tám hướng. Uy lực kiếm chiêu của tu sĩ Kim Đan này đã vượt qua kỳ Kim Đan. Ngự kiếm, Hộ Lạc rút kiếm ra, không giống như lúc cận chiến bình thường giữ kiếm trong tay, mà ngự kiếm trên không. Một đạo kiếm quang, nhắm thẳng Tôn Cương, đồng thời kiếm ở tám phương vị cùng tấn công Tôn Cương. Sắc mặt Âm Giáp tái trắng, rụt rè muốn nói gì đó với Âm Văn Phù nhưng không thể nói ra. Âm Văn Phù chân mắt nhìn tu sĩ kỳ Nguyên Anh như Tôn Cương dễ dàng bị giết chết. Ngay cả Thuẫn do Nguyên Anh tạo ra cũng bị kiếm quang đánh tan. Ông kéo mạnh Âm Giáp qua, hung tợn hỏi, làm sao phá trận? Đúng, Âm Giáp tuy phế vật, nhưng hắn vẫn có sở trường. Nếu không làm sao lại được Âm Văn Phù mang theo bên người? Nhưng Âm Văn Phù cũng cực kỳ chán ghét Âm Giáp. Nếu không sẽ chẳng chờ tới lúc này mới hỏi ý kiến Âm Giáp. Đối với trận pháp, trời sinh Âm Giáp đã có cảm giác nhạy bén. Do điểm này, đãi ngộ dành cho Âm Giáp cũng coi như không tồi. Ít nhất người khinh khi hắn cũng chỉ có mấy người Âm Văn Phù. Hướng đông nam yếu, Âm Giáp nói. Âm Văn Phù vung cây phất trần màu đen trong tay, đụng vào một đạo kiếm quang, khí thế không giảm chút nào, tiếp tục va lên. Cả trận pháp đều chao đảo, quả nhiên hữu dụng. Hướng tây bắc, gia chủ, để ta tính toán một phen. Âm Giáp run rẩy lấy ra một cái la bàn, vẻ mặt lập tức biến đổi, làm gì còn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ mọi khi.